500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Sông Hộ Thôn. Tiểu Khang Thôn kinh hiện thiên nhiên suối phun, toàn cầu lớn nhất to lớn suối phun xuất hiện rồi. Một hồi động đất, là Tiểu Khang Thôn mang đến một khẩu xa hoa thiên nhiên suối phun. Tiểu Khang Thôn kỳ lạ chênh lệch nhiệt độ, khả năng liền cùng nó có quan hệ. Sinh mệnh chi tuyền, cao hơn mặt biển ngàn mét trên núi cao, xuất hiện có thể phúc phận một phương suối nước nóng cột nước. Thần kỳ Tiểu Khang Thôn, lúc trước lực bài chúng nghị lựa chọn nơi đây chọn chỉ người Lý Tĩnh. Trưa hôm đó, toàn quốc các truyền thông lớn như là đã phát điên một dạng, đều bắt đầu đưa tin Tiểu Khang Thôn suối phun kỳ cảnh. Chu Du sợ sệt không được, hắn chính là nghĩ bình thường đào một cái giếng, lại như là cùng bạn nhỏ đào hạt cát một dạng, phí thời gian mà thôi. Tuy rằng hắn cũng biết ba thần tướng không phải người bình thường, thế nhưng hắn dự đoán cũng chính là ba thần tướng mỗi người một cái thuổng sát. Trên đất không biết mệt mỏi đào một buổi trưa, đào ra một cái hố thôi, nhưng là thời gian một cái nháy mắt, mới hơi hơi cúi đầu nhìn mấy giây điện thoại di động, lại đột nhiên oanh một hồi, nổ. Chu Du cũng không dám vào lúc này đi tìm quân sư Lý Tĩnh lĩnh nhiệm vụ gì rồi. Hắn liền làm bộ không việc của mình một dạng, tiếp tục ở ngoài thôn đi dạo. Ngược lại chính là không đi suối phun bên kia. Động đất không người chết. Tâm địa chấn chiều sâu tuy rằng rất sâu, nhưng chủ yếu là tập trung ở một điểm trên. Sở dĩ sóng địa chấn không có theo dự đoán mạnh như vậy, bởi vì không người chết. Sở dĩ bị thương nhân viên sự tình chỉ là hơi hơi đề cập một hồi liền không còn. Mọi người đều càng quan tâm cái kia bị chấn ra đến suối phun. Quách Biệt nhìn thấy suối phun chu vi nước càng ngày càng nhiều, liền cấp tốc nói rằng, những này nước xử lý như thế nào? Quân sư Lý Tĩnh nói rằng, để du khách còn có trong thôn nam nhân đào một dòng sông. Trước đem nước tụ tập ở chỗ trũng địa phương, cùng trong tỉnh còn có phụ cận trong huyện giao thiệp một hồi. Điều lại đây một ít máy đào cùng thiết kế cục chuyên gia. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem những này nước khống chế lại. Không phải vậy không cần một đêm sẽ lan tràn đến trong thôn chúng ta. Quách Biệt mặt hướng mấy cái, theo tới nhìn tình huống lãnh đạo. Các vị, ta đi động viên trong thôn du khách. Còn lại thôn dân sẽ dẫn mọi người điền đào khe rãnh. Còn mời các ngươi điều đến cơ khí cùng thợ thủ công. Quân sư Lý Tĩnh nói bổ sung. Còn có cố định đê tài liệu. Cụ thể ta sẽ liệt cái danh sách. Phương diện tiền bạc có thể bằng vào chúng ta đến thanh toán. Bất quá cần trước khuyết. Chờ du lịch thu nhập đi tới sau liền còn. Trong thôn có thống quân kinh nghiệm không chỉ là quân. Sư Lý Tĩnh một người. Phần lớn người đều có tổ chức trăm người ngàn người bộ đội kinh nghiệm. Bất quá thật muốn là thời điểm như thế này, vẫn là cần càng nhiều nhân tài. Quách Biệt nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính, đi cùng Chu đại ca nói một tiếng. Xin hắn đi đem nhị thôn người gọi đến giúp đỡ. Lý Chính gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Nhị thôn là ban đầu Tiểu Khang thôn kiến thôn địa chỉ. Nơi nào có mấy chỗ lâm thời dựng thô sơ phòng. Sau đó Ma Đô công xưởng nhóm người kia lại đây sau. Không thích Tiểu Khang thôn đâu đâu cũng có lữ nhân bầu không khí. Liền đều đi rồi nhị thôn. Nhị thôn đều là 35 tuổi trở xuống người. Những người này rất ôm đoàn. Cũng không thích bị người vây xem. Đơn độc một cái hai cái lữ nhân. Bọn họ những người này cũng không có ý kiến. Thế nhưng mỗi ngày bên người đâu đâu cũng có cầm điện thoại di động đối với người lữ nhân. Có chút người không thích cũng rất bình thường. Quách Biệt loại này đều là chậm rãi thích ứng, hơn nữa hưởng thụ đến trực tiếp cùng tiếng tăm mang đến chỗ tốt. Cũng không phải ban đầu liền cả ngày bị một đám người quấy rầy. Những người còn lại cảm giác không tất phải ở chỗ này. Thế là tập thể đi rồi nhị thôn ẩn cư, phóng ngựa mục dương quá thanh tịnh tháng ngày. Bọn họ đến thảo nguyên bên này chính là hy vọng quá yên tĩnh tháng ngày. Nhưng không phải là vì làm võng hồng. Lý Chính cũng là lúc trước xưởng xe điện một thành viên. Nhưng chỉ là hắn một người còn gọi bất động kia hơn 100 người. Những người còn lại nhìn Quách Biệt chỉ huy. Một mặt là khiếp sợ với cái này không tới 20 tuổi người trẻ tuổi chấn định năng lực. Ở một phương diện khác cũng là khiếp sợ với Chu Du định vị. Dĩ nhiên liền Quách Biệt cũng chỉ huy bất động kia hơn 100 người. Trên căn bản khắp mọi mặt người đều cho rằng Quách Biệt chính là phương Bắc đám người này thủ lĩnh. Cho rằng tất cả mọi người đều nghe Quách Biệt. Một cái lãnh đạo đối với Quách Biệt dò hỏi. Người trưởng thôn này cũng chỉ huy không được nhị thôn người. Quách Biệt một mặt kỳ quái nói rằng. Ta người trưởng thôn này lại không phải bọn họ chọn. Bọn họ vì sao muốn nghe ta chỉ huy? Câu trả lời này, khắp mọi mặt đều tốt. Những người còn lại không nói cái gì nữa. Tiếp tục đem nơi này giao cho Quách Biệt đến chỉ huy. Quách Biệt chỉ huy thôn dân tiếp đón du khách công việc. Bí thư thôn cùng mấy cái khác người lại là phụ trách trong huyện điều hành người từng trải. Còn có vật tư hậu cần các phương diện phân phối. Tuy rằng nói tóm lại bên ngoài người càng nhiều. Thế nhưng trong thôn cục diện vẫn là Quách Biệt đám người đang khống chế. Đang nhìn một lúc sau, trong tỉnh trong thành phố người liền trở về cân đối khắp mọi mặt. Cùng với truyền đạt nhiệm vụ, không có bọn họ mở miệng. Giao thông còn có vật tư vận tải. Cùng với mỗi cái xí nghiệp sinh sản cùng điều hành đều không có cách nào phối hợp. Chuyện lần này để mọi người lại lần nữa ý thức được Chu Du tầm quan trọng. Chu Du so với bọn họ theo dự đoán, càng trọng yếu hơn, Lý Chính rất nhanh sẽ tìm tới Chu Du. Bị rất nhiều người đánh giá thấp Chu Du. Chu Du nhìn thấy Lý Chính lại đây sau. Ánh mắt càng thêm né tránh rồi. Hắn cùng ba thần tướng đã ở trong thôn ẩn thân đi dạo rất lâu rồi. Vào lúc này mới vừa về trong sân thăm dò gió. Chu đại ca, Lý Chính rốt cuộc tìm được Chu Du. Chu Du gãi gãi đầu. Có chút phát sầu ngồi ở trong sân trên băng ghế nhỏ nhìn dưới mặt đất. Có chút lúng túng ngẩng đầu lên nói rằng. Là Lý Chính a, ba thần tướng mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên. Bọn họ đều là tóc ngắn. Tóc dài lời nói. Tóc sẽ ở không gió thời điểm tự động bay lên. Quá mức rộng rãi hoặc là mang vạt áo trang phục cũng sẽ phiêu. Lý Chính rất gấp. Cấp tốc nói rằng. Chu đại ca. Ngoài thôn bốc lên một cái rất lớn suối phun. Chu Du càng thêm sợ sệt rồi. Một mặt sợ sệt nói rằng. A. Đúng đấy, Lý Chính nghi hoặc nhìn Chu Du. Chu đại ca ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Chu Du một tay sờ sờ chính mình có chút nóng mặt. Lý Chính nhìn Chu Du không có chuyện gì là có thể rồi. Cấp tốc nói rằng, Chu đại ca, hiện tại trong thôn sắp bị nước chìm rồi. Xin ngươi cùng nhị thôn người nói một tiếng, để bọn họ lại đây giúp đỡ đi. Chu Du phát hiện người khác không biết chuyện này là hắn làm. Không đúng, vốn là không phải hắn làm a. Chu Du rất cẩn thận dò hỏi. Giúp thế nào? Lý Chính giải thích nói. Chúng ta muốn đào một dòng sông, đem nước dẫn tới nơi khác. Không phải vậy cách đến như thế gần. Chờ chút nước sẽ đến thôn của chúng ta rồi. Chu Du càng thêm chột dạ rồi. Vậy thì đào đi. Các ngươi đào đi thôi. Ta liền không cản trở rồi. Chu Du cảm giác mình vẫn là không muốn sẽ giúp bận bịu tốt hơn. Hắn vẫn luôn là rất có nắm chắc. Lần này thực sự là tính sai rồi. Quá yêu biểu hiện một ít. Nếu như hôm nay cùng ngày hôm qua một dạng tiếp tục nằm lì ở trên giường chơi game. Nơi nào sẽ có chuyện như vậy? Chu Du bắt đầu kiểm điểm chính mình rồi. Nhưng Lý Chính nhưng không phải là vì để cho Chu Du không cản trở đến. Chu đại ca, chỉ là dựa vào chúng ta còn không được a. Nhị thôn nơi đó có hơn 100 người. Bọn họ nếu là nguyện ý qua đến giúp đỡ. Chúng ta ngày hôm nay liền có thể đào xong rãnh nước. Chu Du lần này rõ ràng Lý Chính ý tứ. Cười nói, như vậy a, ngươi sớm nói a, ta giúp ngươi cùng bọn họ nói một tiếng đi. Hiện tại làng đều sắp bị nước chìm rồi. Đương nhiên cần giúp đỡ rồi. Đã xác định không có việc của mình Chu Du. Cuối cùng ổn định rồi. Động đất, đều là trái đất chính mình phát sinh bất ngờ. Ngược lại không quản chuyện của chính mình. Chu Du rất nhanh sẽ gọi điện thoại cùng nhị thôn người liên hệ một hồi. Xin bọn họ lại đây giúp đỡ. Nhị thôn người nghe nói bên này sắp bị nước chìm sau. Hoặc là cảm thấy hứng thú. hoặc là hiếu kỳ, hoặc là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cứu viện tâm tình. Ngược lại đều quá đến giúp đỡ rồi. Rất nhanh Lý Chính cũng gánh trong nhà thủng sắt đi ra ngoài đào sông rồi. Ở Lý Chính đi rồi, Lý Bí nói rằng, chúng ta đi lĩnh quét thưởng. Chu Du nào dám hiện tại đi qua tự tìm phiền phức. Cấp tốc nói rằng, chờ một chút, phần thưởng này muộn mấy ngày lĩnh. Nhân gia cũng cần thời gian chuẩn bị. Được, Lý Bí tiếp nhận rồi loại này thông thường giả thiết. Hơn một giờ sau, nhị thôn người liền đến rồi. Nhị thôn hơn 100 xuyên quần áo thể thao người trẻ tuổi lại đây sau. Cấp tốc trở thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Hơn 100 xuyên quần áo thể thao soái ca mãnh nam. Rất nhanh sẽ hội tụ ở cùng nhau. Thế là trong huyện cảnh sát giao thông cùng các loại công chức không thể không thiết lập một cái đường cảnh giới, phòng ngừa những người này vướng bận, ảnh hưởng nhân gia làm việc. Ở người cùng cơ khí cộng đồng nỗ lực, trải qua thời gian mười mấy tiếng, cuối cùng đào ra một cái sông hộ thôn. Không có Chu Du đi cản trở chế tạo bất ngờ, sự tình trở nên rất thuận lợi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,